Vĩnh Hằng Chí Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, người làm Ezit Phong, chương 171. Chấn áp. Phù Trần, cái này e rằng không được, con làm như vậy, Lý gia sẽ trở lên đại loạn, con đừng quá nóng vội. Trầm Ngọc Yến trần trừ nói. Lý Thiên Hàn cũng nói. Không vội, ta hiện tại sống vô cùng tốt, ăn ngon ngủ kỹ, không có gì phải bận tâm lo nghĩ. Hai người lo lắng nhiều lắm, lo lắng nhất là Lý Phù Trần bây giờ còn chưa tấn chức đến địa sát cảnh. Một ngày chưa tấn chức đến địa sát cảnh là một ngày bọn họ không thể yên tâm. Phổ thông căn cốt khả năng tấn chức thấp lắm, nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đáng tiếc là hai người không có nhìn ra Lý Phù Trần hiện tại đã tấn chức đến địa sát cảnh. Cha, mẹ, hai người cho rằng con ngốc lắm sao? Nếu không đủ sức, sao con dám hành động lỗ mãng? Con dám làm như vậy, là vì con có lòng tin tuyệt đối, không có gì phải sợ. Lý Phù Trần tự tin nói. Phù Trần, lẽ nào con? Lý Thiên Hàn nghĩ tới một khả năng, nhìn qua vẻ mặt của Lý Phù Trần càng thêm chắc chắn cái khả năng này là sự thật. Cha, bọn họ đã tới, người hãy lên đó ngồi, người phải tin tưởng con. Lý Phù Trần cảm ứng thấy có người đến. Mà thôi, ngồi lên thì đã sao, cùng lắm thì lại bị đuổi xuống. Lý Thiên Hàn hiện tại rất mâu thuẫn, chẳng qua trên mặt có chút phấn khởi. Phấn khởi không phải vì bản thân lần thứ hai có thể ngồi lên vị trí tộc trưởng, phấn khởi là bởi vì Lý Phù Trần đã trưởng thành. Tiếng bước chân rồn rập vang lên, từng vị trưởng lão Lý ra đi tới nghị sự đường. Khi đến nơi, bọn hắn thấy ngồi ở vị trí tộc trưởng là Lý Thiên Hàn, tất cả đều há hốc mồm, mắt trợn trừng. Lớn mật, Lý Thiên Hàn, ai cho phép ngươi ngồi lên đó, ngươi muốn tạo phản. Lý Thiên Hàn, hiện tại quỳ xuống nhận tội còn có cơ hội, đừng có sai lầm. Vài tên trưởng lão Lý gia thân cận với Lý Thiết Sơn quát lớn lên. Câm miệng. Lý Phù Trần liếc mắt nhìn mấy người, bỗng quát lớn, phát ra khí thế vô cùng đáng sợ, không khí nơi đây trở nên lạnh lẽo, khiến cho mấy người sợ run lên. Tiếng bước chân vang lên lần nữa, đám người Lý Thiết Sơn đi đến. Thấy Lý Thiên Hàn ngồi trên vị trí tộc trưởng, Lý Thiết Sơn giận dữ cười lớn, tốt, xem ra Lý Thiên Hàn ngươi đối với vị trí tộc trưởng này vẫn là nhớ mãi không quên, đáng tiếc. Ngươi cho là ngươi lên đó ngồi thì chức vị tộc trưởng này sẽ là của ngươi sao? Đừng có nằm mơ, còn không mau cút xuống cho ta. Lý Thiết Sơn vô cùng tức giận, hắn là tộc trưởng đương nhiệm còn đứng ở đây, vậy mà dám làm như vậy không xem hắn ra gì. Đừng nói Lý Phù Trần chỉ là quy nguyên cảnh thất trọng tu vi, cho dù có là cửu trọng thì như thế nào, Lý gia hắn còn chưa cho phép một nhà Lý Thiên Hàn làm càn. Lý Thiết Sơn, vị trí tộc trưởng này chỉ dành cho người có đức, có uy nghiêm, ngươi đường đường là tộc trưởng Lý gia, lại đi nịnh bợ thân đồ lãng của thân đồ gia, ngay cả Lý Tiểu Điệp là con cháu của Lý gia ta, cha bị thân đồ lãng giết chết, ngươi cũng chẳng quan tâm, ngươi xứng làm tộc trưởng sao? Nếu đã dám ngồi lên vị trí tộc trưởng, Lý Thiên Hàn cũng không có sợ Lý Thiết Sơn, liên tục chất vấn. Lý Thiết Sơn nói, Lý Đại Giang là hắn tự làm tự chịu, không thể trách người khác. Lý Thiên Hàn, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, quỳ xuống, nếu không đừng trách ta lấy ra pháp ra trừng trị ngươi. Tốt, lấy ra pháp trừng trị người khác, đáng tiếc, ngươi đã không còn là tộc trưởng. Lý Phù Trần thản nhiên nói. Lý Thiết Sơn trừng mắt nhìn về phía Lý Phù Trần nói. Trưởng bối đang nói. Ai cho phép tiểu bối như ngươi xen vào, hơn nữa ta cũng muốn hỏi một chút, vì sao ta không còn là tộc trưởng? Ngươi đã bị cách chức. Ha ha, cách chức, ai cách chức ta? Lý Thiết Sơn cười to. Ta. Lý Phù Trần nói. Chỉ bằng ngươi. Lý Thiết Sơn trên người bộc phát ra khí thế hung hãn, mặc kệ sau này ra sao, ngày hôm nay... Hắn muốn xuất ra uy nghiêm của tộc trưởng, nếu không thì còn có ai phục tùng hắn. Lý Phù Trần, ngươi đây là muốn làm phản cha của ngươi, nếu không đi xuống, chúng ta sẽ không khách khí nữa. Mấy vị trưởng lão Lý gia cùng phe phái với Lý Thiết Sơn bộc phát ra khí thế, ánh mắt bất thiện. Còn những trưởng lão Lý gia khác thì do dự chưa đưa ra quyết định, quan sát tình hình rồi tính tiếp. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Lý gia ngươi thật đúng là loạn a, nếu như là ở Hướng gia ta, loại con cháu làm phản này sớm đã bị giết chết. Hướng gia Ngọc tỏ vẻ đang xem trò cười. Lý Vân Hà sắc mặt âm trầm, nghe vậy nói. Yên tâm, chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, cả nhà Lý Phù Trần đều phải bị xử phạt rất nặng. Ha ha! Lý Phù Trần cười rộ lên. Lý Phù Trần, ngươi cười cái gì? Lý Thiết Sơn hừ lạnh. Lý Phù Trần nói. Ta cười các ngươi không biết tự lượng sức mình, chỉ là một đám quy nguyên cảnh cao giai võ giả, cũng dám ở trước mặt ta bạo phát khí thế, các ngươi cho rằng ta đi Thương Lan Tông là để đi chơi phải không? Trong lúc nói chuyện, Lý Phù Trần bước ra một bước, khí thế kinh khủng bạo phát, trong nháy mắt, nhiệt độ trong đại sảnh dường như tăng lên rất nhiều. Bị khí thế của Lý Phù Trần trấn áp, đám người Lý Thiết Sơn sắc mặt tái nhợt, toàn thân giống như là bị một tảng đá lớn đè xuống, vô cùng khó chịu, ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn. Khí thế trấn áp, cái này cần khí thế phải đủ mạnh. Trong nghị sự đường, những trưởng lão đang đứng quan sát tỏ ra khiếp sợ. Có thể hiểu khí thế của võ giả quy nguyên cảnh cửu trọng cũng không thể trấn áp khí thế của võ giả quy nguyên cảnh nhất trọng, chỉ có đạt được địa sát cảnh mới có thể chân chính vận dụng khí thế trấn áp đối thủ. Bọn họ còn chưa có nhận thức được Lý Phù Trần đã là địa sát cảnh tu vi, bọn họ cho rằng Lý Phù Trần chỉ là tu luyện huyền cấp công pháp, do đó khí thế mới mạnh như vậy. Tất nhiên, Lý Phù Trần cũng chỉ là sử dụng một chút khí thế mà thôi, nếu như bộc phát ra tất cả khí thế trong nhị sự đường, không ai có thể chịu được, nếu hắn muốn chỉ cần dùng khí thế cũng đủ để nghiền nát bọn họ. Lý Phù Trần, ngươi muốn làm gì, tạo phản sao, ở Lý gia còn không cho phép ngươi làm càn. Đúng lúc này, bên ngoài nhị sự đường, một khí thế mênh mông cuồn cuộn bao phủ nơi này lại. Cỗ khí thế này quá to lớn, nếu như nói khí thế của đám người Lý Thiết Sơn là gió nhẹ, thì cỗ khí thế này chính là cuồng phong. Theo cỗ khí thế này bao phủ, đám người Lý Thiết Sơn rốt cuộc cũng chút được gánh nặng, từng người sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ hung ác. Lý Gia Thiên không phải là tộc trưởng, cũng không nằm trong trưởng lão hội, mà là lão tổ Lý Huyền Phong. Chỉ cần lão tổ ra mặt, Lý Phù Trần không thể nào gây ra sóng gió. Đang chờ ngươi tới đây. Lý Phù Trần vẫn ung dung nhìn Lý Huyền Phong đi vào trong nghị sự đường. Lý Huyền Phong hướng phía Hướng Gia Ngọc khẽ gật đầu, chợt ánh mắt quét về phía Lý Phù Trần cùng Lý Thiên Hàn. Nhìn thấy Lý Thiên Hàn ngồi ở trên vị trí tộc trưởng, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Lý Thiên Hàn, ngươi thật to gan. Lần trước dạy bảo, ngươi đã quên rồi sao? Không đợi Lý Thiên Hàn nói, Lý Phù Trần nói. Lý Huyền Phong, ngươi vốn là trưởng bối của ta, về Lý ta phải gọi ngươi một tiếng Thái Gia Gia, chẳng qua trong lần thiên tài chiến tổ chức ở Vân Vũ Thành, chỉ bởi vì ngươi xem trọng Lý Vân Hải, bắt ta phải thua hắn, nếu chỉ là như vậy, hôm nay gặp mặt, ta như trước vẫn sẽ gọi ngươi một tiếng Thái Gia Gia. Gọi ngươi một tiếng lão tổ, thế nhưng, ngươi lại chút giận lên đầu cha mẹ ta, cách chức tộc trưởng của cha ta, còn đem cha ta giáng xuống làm chi thứ, đúng, ngươi có thể làm như vậy, bởi vì ngươi mạnh, ngươi là đệ nhất cao thủ Lý gia, ta cạn lời rồi mũ. Mũ! Ngươi dám gọi thẳng tên của ta, quả thật là to gan. Lý Phù Trần còn chưa nói hết lời, Lý Huyền Phong đã nổi giận. Khí thế điên cuồng bao phủ hướng Lý Phù Trần, toàn bộ nghị sự đường trở nên im lặng, tất cả mọi người không dám nói gì, bởi vì lão tổ đã chân chính nổi giận. Quả thực quá ngông cuồng. Lý Vân Hà há hốc mồm, hắn không nghĩ tới,

Không sai, từ lúc thân đồ kiếm hài nhậm chức cho tới nay, thân đồ gia tộc từ một trong bốn gia tộc lớn nhất trở thành gia tộc đứng đầu, nhoáng cái đã 18 năm trôi qua, thân đồ gia tộc đã triệt để xuống dốc, thật đúng là thành cũng thành chủ, mà bại cũng thành chủ. Trong Vân Vũ Thành có hơn 20 vạn người, tất cả đều nghe thấy giọng nói của Lương trưởng lão bàn tán ầm ĩ. Tại Lý gia, Thương trưởng lão cố ý tới thăm hỏi Lý Phù Trần. Thương trưởng lão, trong đình viện của Lý Phù Trần, hai người ngồi trên ghế đá nói chuyện với nhau. Thương trưởng lão cười nói, hiện tại toàn bộ Vân Vũ Thành đã không còn ai có thể khiêu chiến Lý gia, chúc mừng. Lý Phù Trần nói, khiến Thương trưởng lão chê cười, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Sau khi giải quyết xong những chuyện này, tiếp đó, ta sẽ toàn tâm toàn ý truy cầu võ đạo đỉnh phong. Thương trưởng lão gật đầu, nói, khó có được người không bị những danh lợi thế tục làm nhiễu loạn tâm tình, rất nhiều thiên tài, vốn có thể có được thành tựu cao hơn, thế nhưng bọn họ có quá nhiều ràng buộc, khiến cho từ từ mất đi lòng truy cầu với võ đạo. Còn những người chân chính có được thành tựu đều là có thể cưỡng lại được sự cám dỗ, chịu được sự cô độc. Lý Phù Trần so với trong tưởng tượng của lão càng thêm kiên định tỉnh táo, không giống một thanh niên 19 tuổi chút nào, ngược lại giống như là một người hiểu biết sâu rộng. Uống một ngụm trà, Thương trưởng lão nói, cố gắng nỗ lực, ngươi có thể trở thành đệ tử chân truyền Hoàng Kim, đủ để nói rõ tiềm lực của ngươi rất cao, nhưng cũng không thể vì thế mà kiêu ngạo tự mãn. Đông Lân Đại Lục vô cùng rộng lớn, bốn tông chiếm cứ bốn vực, chẳng qua chỉ là một góc nhỏ của Đông Lân Đại Lục, bên ngoài còn có rất nhiều vực khác, ví như tông môn thống trị cả một khu vực rộng lớn. Ví như bách chiến vực vô cùng hỗn loạn, còn có yêu ma thập vực nơi yêu ma tung hoành ngang dọc. Tất cả võ giả tối đa chỉ có thể đi được khoảng 7/10 khu vực của Đông Lân Đại Lục, bởi vì có một số khu vực căn bản không thể đi vào. So sánh với các vực khác trong toàn bộ Đông Lân Đại Lục, thì Thương Lan vực ta chẳng qua chỉ là một cái vực tầm thường mà thôi, muốn có thể bảo vệ mình, phải không ngừng phát triển. Trong lịch sử của Đông Lân Đại Lục, đã từng xảy ra 3 lần tông môn đại chiến, mỗi một lần xảy ra đều có rất nhiều tông môn bị tiêu diệt, mà những tông môn bị tiêu diệt này đều không ngoại lệ, tất cả đều là những tông môn nhỏ yếu. Tuy Thương Lan Tông ta chưa từng phải trải qua tông môn đại chiến, nhưng cũng phải chuẩn bị thật tốt cho lần tông môn đại chiến tiếp theo. Ta nói những điều này không phải để gây áp lực cho ngươi. Ngươi bây giờ chỉ là địa sát cảnh, những sự tình này liên quan đến toàn bộ đại lục, ngươi chẳng thể làm gì được. Ta chỉ là muốn ngươi hiểu rõ, địa sát cảnh ở Đông Lân Đại Lục chẳng qua chỉ là có một chút sức tự vệ mà thôi, muốn tung hoàng ngang dọc Đông Lân Đại Lục còn xa xa mới đủ. Thương trưởng lão là người theo phe phái của đại trưởng lão, hắn tất nhiên phải nhắc nhở Lý Phù Trần, giúp cho đối phương giữ vững tinh thần, nâng cao ý chí chiến đấu. Lý Phù Trần nói, Thương trưởng lão yên tâm, những điều người nói ta đã hiểu, kiêu ngạo tự mãn sẽ không xảy ra ở trên người ta. Có kim sắc tiểu phù, tầm nhìn của hắn so với tất cả mọi người đều rộng lớn hơn. Hắn hoài nghi kim sắc tiểu phù không phải đến từ thế giới này, mà là bảo vật đến từ thế giới có tầng thứ cao hơn. Để không phụ sự giúp đỡ của kim sắc tiểu phù, việc duy nhất Lý Phù Trần có thể làm chính là không ngừng tiến bộ, không ngừng siêu việt chính mình, thẳng cho đến khi biết được bí mật của kim sắc tiểu phù. Một canh giờ sau, Thương trưởng lão mang theo thân đồ kiếm hà rời khỏi Lý gia. Thân đồ kiếm hà dù sao cũng là trung tầng của Thương Lan Tông, bãi miễn chức vụ thành chủ chỉ là một cái hình phạt, tiếp theo sẽ an bài cho hắn làm chuyện khác. Cha, mẹ, mọi chuyện trong tộc hãy giao cho những người khác làm đi, tiếp theo con có chuyện quan trọng hơn muốn nói với hai người. Ngày hôm đó, một nhà 3 người Lý Phù Trần ở chung một chỗ. Lý Thiên Hàn khó hiểu hỏi, còn có chuyện gì quan trọng hơn? Lý Phù Trần lấy ra 3 cái túi trữ vật, nói, đây là 3 túi trữ vật, bên trong là một ít thảo dược cùng với đan dược. Túi trữ vật. Lý Thiên Hàn cùng với Trầm Ngọc Yến tim đập loạn, loại vật này bọn họ chỉ là nghe nói qua chứ chưa từng được nhìn thấy. Có người nói, một cái túi trữ vật giá trị có thể hơn 10 vạn kim tệ, hơn nữa, nếu như không có thân phận bối cảnh đủ lớn cho dù có kim tệ cũng không mua được, hoặc là sợ bị cướp mất. Lý Phủ Trần một lần đưa ra ba cái túi trữ vật cũng thật là quá khoa trương. Mở túi trữ vật, Lý Thiên Hàn cùng Trầm Ngọc Yến lần thứ hai há hốc mồm. Thảo dược bên trong, mỗi một gốc đều được đặt trong hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra nhìn thì thấy tất cả đều là hoàng cấp cao giai cùng với đỉnh giai thảo dược, ngay cả huyền cấp cấp thấp thảo dược cũng có một ít. Về phần đan dược càng thêm đắt giá, tất cả đều là hoàng cấp cao giai cùng với đỉnh giai đan dược. Những đan dược này nếu như đem ra bán đấu giá, ít nhất cũng bán được 100-200 vạn kim tệ, tương đương với hơn 10 năm tích lũy của Lý gia. Phù Trần, con cần những thứ này hơn chúng ta không thể nhận. Lý Thiên Hàn nói. Lý Phù Trần lắc đầu nói. Con ở trong Bách Thảo Bí Cảnh thu được 10 triệu điểm cống hiến của tông môn, mấy thứ này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho nên hai người không cần phải lo lắng cho con. Nói xong, Lý Phù Trần lần thứ hai lấy ra một cái túi trữ vật, lần này hắn tự mình mở túi trữ vật ra, lấy ra hộp ngọc đựng quy nguyên thảo cùng với địa sát quả. Cha, mẹ, đây là quy nguyên thảo có thể trợ giúp hai người nhanh chóng tăng lên một trọng cảnh giới, hơn nữa không có bất cứ tác dụng phụ nào. Cha, người bây giờ đã là quy nguyên cảnh thất trọng cảnh giới, chỉ cần hai gốc quy nguyên thảo là có thể giúp người đạt được quy nguyên cảnh cửu trọng cảnh giới. Mẹ, người là quy nguyên cảnh nhị trọng cảnh giới, trong khoảng thời gian ngắn e rằng không có cách nào có thể giúp người đột phá đến quy nguyên cảnh cửu trọng, nhưng trong vòng mấy năm thì không có vấn đề gì. Quy nguyên thảo mặc dù không có bất cứ tác dụng phụ nào, nhưng cũng có giới hạn nhất định, cụ thể có thể giúp tăng mấy cảnh giới còn tùy từng người. Lý Phù Trần không có ngừng lại, mở tiếp hộp ngọc đựng địa sát quả, nói. Đây là địa sát quả, một ngày kia, khi hai người đạt được quy nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, có thể dùng địa sát quả một lần đột phá đến địa sát cảnh. Mỗi một thứ Lý Phù Trần lấy ra đều cực kỳ quý giá, khiến cho Lý Thiên Hàn cùng Trầm Ngọc Yến cảm thấy hoa mắt chóng mặt, gần như nghẹt thở. Cuối cùng thứ quý giá nhất mới được lấy ra, Lý Phù Trần lấy ra thất thải lưu ly bồ đào quả cùng một quyển công pháp hoàng cấp đỉnh giai vô cùng quý hiếm. Vĩnh Hằng Chí Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, người làm Ezit Phong, chương 179. Linh hồn màu lam nhạt. Gốc thảo dược này chính là địa cấp cấp thấp thất thải lưu ly bồ đào quả, võ giả có căn cốt dưới 3 sao, sau khi dùng có thể đem căn cốt tăng lên 1 sao. Cha, người là 1 sao căn cốt, sau khi dùng 1 quả có thể tăng lên tới 2 sao căn cốt. Mẹ, người giống như con chỉ là phổ thông căn cốt, sau khi dùng 1 quả liền có thể đạt được 1 sao căn cốt. Lý Phù Trần chỉ vào thất thải lưu ly bồ đào quả nói. Nhìn ánh sáng 7 màu lưu chuyển trên thất thải lưu ly bồ đào quả, hai người Lý Thiên Hàn cùng Trầm Ngọc Yến quay sang nhìn nhau, Lý Thiên Hàn nói. Phù Trần, thất thải lưu ly bồ đào quả này có thể dùng mấy quả? Lý Phù Trần cười nói. Quả thứ hai không có tác dụng gì, mỗi người chỉ có thể dùng 1 quả mà thôi. Quả nhiên. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Lý Thiên Hàn cùng Trầm Ngọc Yến vẫn là cảm thấy rất hưng phấn. Căn cốt là căn bản của mỗi người, các loại đan dược cùng những thứ phụ trợ chỉ có tác dụng nhất thời mà thôi, còn căn cốt là dùng cả đời, so với bất cứ thứ gì cũng đều quan trọng hơn. Tăng lên 1 sao căn cốt, đây là khái niệm gì, coi như là người mạnh nhất của Đông Lân Đại Lục cũng không thể nào làm được. Bởi vì trong căn cốt ẩn chứa sự huyền bí của thế giới này. Ở đây có 3 quả thất thải lưu ly bồ đào quả, cha và mẹ mỗi người dùng 1 quả, còn 1 quả con muốn cho Lý Tiểu Điệp. Tổng cộng có 7 quả,

linh hoạt hơn so với phi điểu trong lúc di chuyển, không gây ra bất cứ động tĩnh nào, nhanh như tia chớp. Phong ảnh chân ý phối hợp với vô ảnh thối chân ý, tốc độ của ta còn muốn vượt xa thần hành thối, hơn nữa linh hoạt hơn rất nhiều so với thần hành thối. Thần hành thối tốc độ di chuyển rất là nhanh, nhưng là chỉ nhanh trên một đường thẳng, còn phong ảnh chân ý phối hợp với vô ảnh thối chân ý, bất kể là đường thẳng hay là đường cong, đều nhanh vô cùng, đây là thứ con người khó có thể làm được. Một cái lá cây bay lên, Lý Phù Trần lăng không dùng mũi chân chạm vào lá cây, theo lá cây bay lượn. Can cốt có thể tăng lên tố chất của tất cả mọi mặt, thế nhưng so với ngộ tính cực cao, dường như không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Cảm thấy rất dễ dàng khi tìm hiểu võ học, cái loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời, loáng thoáng đã chạm tới sự huyền bí của thiên địa. Hiện tại đã lính ngộ phong ảnh chân ý cùng vô ảnh thối chân ý, tiếp theo sẽ là luyện thiết thủ chân ý. Luyện thiết thủ chân ý có liên quan tới lửa. Luyện thiết thủ đạt tới cảnh giới đại thành đã có thể làm tan chảy kim loại, loại bỏ tạp chất trong khoáng thạch. Lý Phù Trần không biết khi lính ngộ ra luyện thiết thủ chân ý sẽ có biến hóa như thế nào. Để có thể lính ngộ được luyện thiết thủ chân ý, Lý Phù Trần cố ý tìm về hai cái lò lửa chất đầy than củi vào trong đó, sau đó châm lửa khiến cho bốc cháy lên. Hừng! Ngọn lửa bốc lên cao, tỏa ra sức nóng kinh người, soi sáng ý cảnh chứa trong nó. Muốn đốt lò, cần phải tiêu hao nguyên liệu, có đầy đủ nhiên liệu, ngọn lửa sẽ càng mạnh. Sức nóng của ngọn lửa là không có giới hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có nguyên liệu thích hợp. Lý Phù Trần xòe bàn tay phải ra, bắt đầu vận chuyển phần thiên chân khí, giống như nước lũ tràn đê, chân khí ào ào tích tụ vào giữa lòng bàn tay phải, không ngừng nén lại. Dần dần, khoảng không phía trên bàn tay phải của Lý Phù Trần có hiện tượng vặn vẹo. Sau một khắc, một ngọn lửa màu xanh bùng lên bao bọc bàn tay phải của Lý Phù Trần. Tới gần một khúc gỗ, Lý Phù Trần lấy tay phải cầm lên, chỉ trong nháy mắt, khúc gỗ đã bị thiêu đốt thành tro tàn. Lấy ra một khối kim loại hoàng cấp đỉnh giai từ trong túi trữ vật, Lý Phù Trần cầm lấy. Chỉ sau chốc lát công phu, khối kim loại bắt đầu tan chảy, nước thép nhỏ giọt rơi xuống đất. Lực phá hoại thật lớn. Lý Phù Trần cảm thấy khiếp sợ trước lực phá hoại của luyện thiết thủ chân ý, hay nói đúng hơn là khiếp sợ lực phá hoại của ngọn lửa. Tất nhiên, sở dĩ luyện thiết thủ có lực phá hoại lớn như vậy, có quan hệ rất lớn với phần thiên chân khí, bởi vì cả hai đều là võ học cực nóng. Trong mắt lóe lên tia sáng, Lý Phù Trần sử dụng xích hỏa công ý, cùng với luyện thiết thủ chân ý đụng vào nhau. Hừng! Ngọn lửa màu xanh biến thành ngọn lửa màu xanh đậm, một khúc gỗ vừa mới tiếp xúc với ngọn lửa này, lập tức bùng cháy, sau một hơi thở, khúc gỗ trở thành một đống tro tàn. Chạm vào khối kim loại nhanh chóng bị tan ra, giống như là nham thạch nóng chảy. Tay không luyện sắt thép, không biết những trưởng lão chuyên đúc kiếm có đúng hay không cũng đều tu luyện luyện thiết thủ. Thương Lan Tông là tông môn chuyên về kiếm đạo, nên có đúc kiếm đường, bất kể là bội kiếm của đệ tử hay là của chấp sự cùng với trưởng lão, đều là do đúc kiếm đường tạo ra. Tất nhiên, đúc kiếm đường ngoại trừ trưởng lão đúc kiếm còn có số lớn đệ tử đúc kiếm. Bọn họ mỗi khi đúc ra một thanh bảo kiếm, dựa theo đẳng cấp của bảo kiếm, sẽ được nhận điểm cống hiến tông môn tương ứng. Có ngộ tính cao như vậy, Lý Phù Trần tất nhiên sẽ không lãng phí. Một tháng trôi qua, Lý Phù Trần đã đem tổng cộng 350 loại hoàng cấp kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Trong đó, hoàng cấp thấp kiếm pháp 100 loại, hoàng cấp trung giai kiếm pháp 100 loại, hoàng cấp cao giai kiếm pháp 100 loại, hoàng cấp đỉnh giai kiếm pháp 50 loại. Nội tình kiếm đạo tăng lên nhanh chóng. Lý Phù Trần sử dụng ngộ tính tìm hiểu kiếm đạo càng thêm mạnh mẽ. Chỉ mất một tuần, Lý Phù Trần liền đem huyền cấp thấp kiếm pháp phi thiên kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, lính ngộ phi thiên kiếm ý. Thêm 5 ngày nữa, liền đem huyền cấp thấp kiếm pháp phi vân phá sát tu luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, lính ngộ phi vân kiếm ý. Sau đó là thải hà kiếm ý, toại hỏa kiếm ý, địa khuyết kiếm ý. Mới trở lại tông môn được 2 tháng, Lý Phù Trần đã lính ngộ được tới 7 loại kiếm ý. Cùng lúc đó, phần thiên chân công của Lý Phù Trần cũng từ tầng thứ 13 đột phá lên tầng thứ 14, hướng tới tầng thứ 15. Đã tới lúc đổi một môn huyền cấp trung giai kiếm pháp. Huyền cấp trung giai kiếm pháp, ngay cả võ giả địa sát cảnh cao giai cũng cảm thấy rất khó có thể nắm giữ được kiếm ý. Trong tất cả đệ tử chân truyền của Thương Lan Tông có thể nắm giữ huyền cấp trung giai kiếm ý, cũng không quá 10 người, trong số đó có kiếm si kiếm hổ cùng với vô tình kiếm, tất cả đều là đệ tử chân truyền Hoàng Kim. Đi tới đại điện võ học, Lý Phù Trần bắt đầu lựa chọn môn kiếm pháp huyền cấp trung giai đầu tiên. Sơn Hà kiếm pháp, kiếm thế hùng hồn. Bạch Vân kiếm pháp, cao ngạo vô tình. Cửu chuyển kiếm pháp, một kiếm cửu chuyển. Toàn lưu kiếm pháp, kiếm thế hung mãnh. Tinh hỏa kiếm pháp, một kiếm một ngôi sao lửa. Huyền cấp trung giai kiếm pháp chỉ giá khoảng 3 vạn điểm cống hiến, chiết khấu đi một nửa chỉ còn 1 đến 2 vạn, trong khi Lý Phù Trần có khoảng 1.000 vạn điểm cống hiến, tất nhiên là không thèm để ý tới giá cả. Mất một lúc lâu, hắn tìm được vài loại kiếm pháp thích hợp với bản thân, nên quyết định đổi lấy tất cả. Đó là 3 loại kiếm pháp, theo thứ tự là cửu chuyển kiếm pháp, toàn lưu kiếm pháp cùng với tinh hỏa kiếm pháp. Trưởng lão trông coi đại điện võ học thấy Lý Phù Trần đổi 3 loại huyền cấp trung giai kiếm pháp, khẽ nhíu mày, nghĩ thầm trong lòng. Người này thật là điên rồ, còn là ham nhiều. Lão tự nhiên biết Lý Phù Trần là ai, chẳng qua theo lão thấy, một võ giả địa sát cảnh cả đời có thể đem một môn huyền cấp trung giai kiếm pháp tu luyện tới cực hạn cũng là tốt lắm rồi, muốn tu luyện 3 loại thời gian không chỉ tốn gấp 3, ít nhất phải là gấp 10 lần. Lão chỉ lắc đầu cũng không có nói gì. Đệ tử chân truyền Hoàng Kim, mỗi một người đều rất cố chấp, bọn họ nhận định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được. Cầm 3 bản bí tịch kiếm pháp, Lý Phù Trần trở lại tiểu viện của mình. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định trước sẽ nghiên cứu tinh hỏa kiếm pháp. Môn kiếm pháp này đồng dạng cũng liên quan đến lửa, bắt đầu tìm hiểu hẳn là sẽ dễ hơn rất nhiều. Trong quá trình tu luyện, Lý Phù Trần thầm than kiếm pháp không hổ là kiếm pháp, từ lực sát thương đem ra so sánh, không phải công pháp có thể so được. Tuy rằng hắn đã từng đem xích hỏa huyền công tu luyện tới cảnh giới cao nhất, lính ngộ ra xích hỏa công ý, nhưng Lý Phù Trần có cảm giác, nếu như hắn có thể nắm giữ tinh hỏa kiếm ý, uy lực tất nhiên sẽ mạnh hơn gấp mấy lần so với xích hỏa công ý. Tinh hỏa kiếm pháp là một loại kiếm pháp vô cùng cực đoan, so với lưu tinh kiếm pháp còn cực đoan hơn nữa. Lưu tinh kiếm pháp là truy cầu lực xuyên thấu, còn tinh hỏa kiếm pháp truy cầu là lực phá hoại cực hạn. Chỉ cần một chút tinh hỏa, đã có thể đem địch nhân phá hủy không còn một mảnh. Cái gì hộ thể chân khí, cái gì công pháp luyện thể, ở trước mặt tinh hỏa kiếm pháp, cũng không khác gì so với tờ giấy mỏng. Chẳng qua chỉ có người tu luyện công pháp cực nóng, mới có thể tu luyện tinh hỏa kiếm pháp.